Bảo bối phong cách thích trêu chọc thượng tướng. Chương 38, ôm vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Diệc Phong cuối cùng cũng đã xử lý mọi việc ổn thỏa, án cùng với những người cảnh sát khác đã tìm ra được tên cầm đầu đứng sau vụ giết chóc này. Nhưng bây giờ muốn bắt bọn chúng lại cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bọn chúng cực kỳ tinh vi, tàn độc, giết người không đếm xỉa. Lần này phía cảnh sát phải cảnh giác, bố trí lực lượng cụ thể để kịp thời ứng phó, tóm gọn tất cả chúng. Giờ cũng đã chiều tối, hắn liền lao xe nhanh đến bệnh viện để thăm cô, hắn lo lắng rằng không biết trong lúc mình không có mặt liệu có xảy ra việc gì hay không. Hắn đi nhanh đến phòng bệnh của cô, thấy một số bác sĩ đang đứng trước cửa, hắn liền hung hăng đi tới. Cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Mấy người bác sĩ đó giật mình khi nghe thấy cái giọng nói khàn khàn ồm ồm ấy của hắn. Thì ra là Âu Nhị thiếu gia, một tên bác sĩ chợt lên tiếng. Sao rồi? Âu Diệc Phong hỏi. Cô ấy lúc nãy có bị đau đầu một chút rồi ngã lăn xuống sàn, may mà có một y tá ở đó chạy đến đỡ kịp. Giờ thì sao rồi? Cô ấy đã ổn hơn rồi, cũng mới vừa ăn cơm xong. Ừ, vậy mấy người đi được rồi. Mấy người bác sĩ nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi về tiếp tục công việc của mình. Tất cả bọn họ đều sợ Âu Diệc Phong một phép vì hắn chính là người góp phần gây dựng nên cái bệnh viện này. Nói thì có vẻ hơi vô lý nhỉ, nhưng đó là sự thật đấy. Mấy năm trước đây bệnh viện này thiếu kinh phí, trang thiết bị không đầy đủ, không có đủ chỗ cho những người bệnh nhân. Hắn thấy cái hoàn cảnh này hết sức không ổn nên đã quyết định bỏ một số tiền khá là lớn cho việc mở rộng, xây dựng thêm các dãy nhà, dãy phòng, chu cấp trang thiết bị để phục vụ cho đời sống của người dân. Cách đây khoảng 8 km cũng có một bệnh viện khác nữa, nhưng vì hơi xa nên là thôi thì xây thêm cái nữa cũng có sao đâu nhỉ. Chuyện kể về hắn thì rất là nhiều, giờ ngay cả hỏi một đứa trẻ 4 tuổi có biết Âu Diệc Phong là ai không thì đều trả lời răm rắp là có. Một vị quan chức trẻ tuổi tài giỏi thế ai mà chẳng biết, giải quyết mấy vụ án long trời lở đất dường như không ai có thể làm được, nên rất nhanh chóng đã đoạt được cái chức vị thượng tướng. Để xem nào, 7 năm mà leo lên được chức thượng tướng thế có phải là quá giỏi rồi không? Đối với những người khác thì may mắn lắm thì 7 năm mới được cái chức trung tá, đại tá, thế mà đằng này hắn lại leo vọt lên thượng tướng. Trở lại với Lâm Như, lúc này cô đang nằm dài trên giường, tay vắt lên trán suy ngẫm về một điều gì đó. Rồi đột nhiên tiếng, cạch, mở cửa, liền vội quay đầu lại, dương đôi mắt thẫn thờ long lanh nhìn hắn bước vào. Hắn chậm rãi từng bước đi đến bên giường, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng hỏi cô. Chấm, đầu vẫn còn đau nữa không? Lâm Như ngồi im lặng hồi lâu rồi sau đó lắc đầu. Một nụ cười bỗng xuất hiện thoáng nhẹ trên gương mặt hắn, hắn cảm thấy phần nào đó vui lòng vì cô không im lặng chẳng có phản ứng nào giống như hồi sáng nữa. Chuyện hôm bữa, anh giải quyết xong rồi à? Cô chợt nhỏ giọng hỏi. Ừ, xong rồi, hắn đáp, mà cô không cần phải lo nghĩ đâu, tôi đã bảo rồi mà, cứ yên tâm. Anh biết không, tôi sợ lắm, cứ mỗi đêm nằm ngủ lại mơ thấy cảnh tượng khiến tôi phải giật mình tỉnh dậy. Hắn nghe cô nói xong câu đấy liền lặng thinh một lúc rồi bất giác hai cánh tay to lớn ấy của hắn ôm choàng lấy con người nhỏ bé ấy của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của cô cứ tựa như là bông hoa hoa bồ công anh, chỉ cần một làn gió thổi nhẹ qua thôi cũng khiến cho bông bồ công anh bị cuốn bay đi, một cơ thể mỏng manh dễ vỡ, làn da tráng hồng mịn màng, cứ ngỡ như một móng tay va chúng thôi cũng có thể bị chảy xước. Cô bất ngờ bị hắn ôm chặt vào lòng, cơ thể cả hai con người sát lại gần nhau hầu như không còn một khoảng cách nào, sát đến mức có thể nghe thấy rõ mồn một nhịp tim của đối phương cứ đập thình thịch. Mặc dù cách một lớp vải nhưng cô có thể cảm nhận được thân hình của Âu Diệc Phong to lớn vạm vỡ đến mức. Cùng với đó chính là hơi thở của một người đàn ông trưởng thành không ngừng phả vào tấm lưng của cô rồi dùng chất giọng ồm ồm đầy nam tính ấy thốt lên từng câu từng chữ đầy yêu thương và ấm áp. Không sao đâu, tôi sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, chính tay tôi sẽ cầm súng và bắn chết tên dám làm hại cô. Lâm Như ngơ ngác ngước mặt lên, ngơ ngốc nhìn hắn. Hắn liền buông cô ra rồi cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Thôi được rồi, tôi về đây, ngủ sớm đi. Cô nhìn theo bóng dáng của hắn bước đi ra khỏi cửa cho đến khi cánh cửa đóng sập lại cô mới hoàn hồn. Rốt cục là tên Âu Diệc Phong lúc nãy nói cái gì vậy chứ? Từ lúc nào mà một tên mặt lạnh băng kia lại có thể nói mấy cái lời ngọt ngào nghe ấm lòng đến thế, quả là không thể tin nổi. Cô đưa bàn tay lên sờ vào ngực, tim cô cứ đập loạn nhịp lên rồi gương mặt cô bỗng đỏ bừng như quả cà chua, dường như mùi hương của tên Âu Diệc Phong đó vẫn còn vương vấn đâu đó quanh người cô. Tự dưng lại ôm người ta rồi nói mấy cái điên điên rồ rồ ấy là như thế nào chứ? đúng thật là đáng ghét mà. Chẳng mấy chốc cô đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô thấy cảnh mình đang bị người nào đó truy giết, bản thân mình thì dốc hết tốc lực cố chạy nhanh thoát khỏi nguy hiểm. Ngay cái lúc mà cô cứ tưởng chừng mình sắp cận kề với cái chết thì một tiếng đoàng vang lên, một người đàn ông mặc bộ quân phục xanh tay cầm khẩu súng đứng ngay sau cô rồi nói. Tôi nói rồi mà, tôi sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, cầm súng và bắn chết tên dâm làm hại cô, cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Hết chương 38. Tiếp tục đóng góp ý kiến và ủng hộ chuyện của tôi nhé. Nhấn sao để tôi có động lực viết chuyện tiếp nha. Cách chương.